Chiến thần Hào Môn, chương 1864, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lan Tư trực tiếp móc ra một xấp tiền, vứt xuống tài xế trong lòng. Nhanh à, ô tô chân ga ầm vang. Vội vã đi, phía sau mấy người đuổi không kịp. Xoay người đi lái xe, căn bản cũng không buông tha. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ, sợ rằng đều không sống nổi rồi. Lan Tư cắn răng, sắc mặt khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn Lan Thanh liếc mắt. Hiện tại, ngươi hài lòng chưa? Nếu như không phải Lan Thanh đổi ý. Bọn họ bây giờ đang ở Giang Ninh Na. Những người hộ vệ này cũng không cần chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng làm một sai lầm quyết định. Đưa đến bọn họ chết ở Đông Đô. Lan Thanh không nói được một lời. Mím môi môi, sắc mặt trắng bệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng không có trải qua như thế nguy hiểm sự tình. Những tên kia là ai? Nàng còn không biết là Sơn Khẩu xã hay hoặc giả là thân vương sau lưng hoàng gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ tới. Lan Tư quay đầu nhìn thoáng qua. Tâm nhất thời treo đến rồi cổ họng. Phía sau, mấy chiếc xe rất nhanh đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tài xế nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Chạy đến Sơn Khẩu Club Tổng Tông đường đi. Nhanh. Hắn gấp không được. Nếu như rơi vào những người đó trong tay, bọn họ nhất định sẽ chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ô tô bay nhanh. Cực nhanh hướng phía Tổng Tông đường phương hướng đi. Người phía sau theo đuổi không bỏ. Căn bản cũng không bằng lòng buông tha. Rất nhanh, Lan Tư thấy được Tổng Tông đường tiêu chí. Trong lòng càng là cấp thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, nhanh, nhanh a, vậy thì giống như là thiên đường. Có thể làm cho bọn họ sống sót thiên đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Kẽo kẹt, đột nhiên, một chiếc xe từ một bên vọt vào. Trực tiếp sắp xuất hiện taxi đụng phải bay lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lan Tư tả đệ lưỡng cá hoảng sợ kêu to. Chấm, xe taxi trên mặt đất chợt đi hơn 10 thước. Chỉ có ngừng xuống phía dưới. Toát ra nồng nặc khói đen. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhanh, Lan Tư dùng rằng, từ trong xe chui ra. Gắng sức đem Lan Thanh cứu. Hai người đỡ, khoảng cách Tổng Tông đường bất quá chỉ có xa mười mấy mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn muốn chạy đi đâu? Phía sau, mấy người mặc màu đen tây trang nam tử. Nhìn chằm chằm Lan Tư tả đệ lưỡng cá. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi cho rằng, chạy trốn tới cái này tông đường. Liền còn sống sao? Bọn họ ngẩng đầu nhìn liếc mắt tông đường môn biển. Cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, các ngươi rốt cuộc là người nào? Lan Tư giống giận. Một bên lui lại, vừa nhìn những thứ này màu đen tây trang nam tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta là người nào không trọng yếu. Quan trọng là, các ngươi là người nào? Một người trong đó, nhàn nhạt mở miệng. Giá trị của các ngươi, quyết định bởi cho các ngươi có thể làm cái gì. Liền hiện nay mà nói, tánh mạng của các ngươi, thuộc về chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nói bậy, Lan Tư lắc đầu, gào thét lớn, một bên quay đầu, nhìn phía sau đại môn. Giang Ninh cứu ta à, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn kêu to, có thể đại môn đóng chặt, không có bất kỳ phản ứng. Lan Thanh sắc mặt đồng dạng trắng bệch, trên người còn có mấy chỗ thụ thương, ngay cả cũng đứng bất ổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tá La gia tộc, đã đem các ngươi bán. Người nọ nhìn Lan Tư tả đệ lưỡng cá. Trên người bọn họ có tất cả. Hiện tại cũng thuộc về chúng ta. Rõ chưa? Ai cũng cứu không được các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Lan Thanh sắc mặt đại biến. Lan Tư càng là không tin. Gia tộc có thể như vậy đưa bọn họ bán đứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nào? Là ai? Lan Thanh gầm lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử kia cũng là không nói. Giờ giờ, mấy người lập tức hướng phía bọn họ đi tới. Từng bước một tới gần. Càng phát ra làm cho Lan Tư hai người sừng tuyệt vọng. Giang Ninh, ta nguyện ý đem ngươi mong muốn cho ngươi. Cứu chúng ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lan Thanh đột nhiên hô to lên. Có thể cánh cửa kia, như trước đóng chặt lại. Không có chút nào muốn mở ra dấu hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, phía sau cửa, Giang Ninh đứng tại nơi. Nhưng không có muốn mở cửa ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải cứu bọn họ sao? Lâm Vũ thật hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hành, cái này ta đệ lưỡng cá. Chết cũng là đáng đời. Cho bọn hắn cơ hội. Lại lật lọng. Chẳng lẽ không cần trả giá thật lớn sao? Cây thông điền hừ một tiếng. Trên mặt đều là bất mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ thật sự cho rằng Giang Ninh là tốt lắm người nói chuyện. Muốn bằng lòng liền đáp ứng. Muốn đổi ý liền đổi ý. Giang Ninh không có xuất thủ. Trực tiếp giết bọn họ. Đây đã là tính khí tốt rồi rất nhiều. Bọn họ, đáng đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.